Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 401, phúc họa khó liệu. Nam vực phía Nam là một vùng biển mênh mông biển rộng, vô biên vô hạn, vĩnh còn lâu mới có được phần cuối sóng biển dâng trào bãi biển một bên. Chính là một linh khí mức độ đậm đặc đường ranh giới. Một khi tiến vào trong biển, linh khí lập tức thiếu thốn hạ xuống thêm vào này vô tận trong vùng biển. Nguy hiểm tầng tầng, hòn đảo ít ỏi, tài nguyên tu luyện cũng không phong phú. Bởi vậy tiến vào trong biển tu sĩ cũng không nhiều, mặc dù là bối xác trải rộng. Màu vàng vô biên trên bờ biển, đều không có bao nhiêu người đến đây có thể ở mấy tháng trước. Nam vực vô tận màu vàng trên bờ biển. Đến rồi gần 100 tên tu sĩ, trong đó thánh thai cảnh tồn tại liền đạt đến 30-40 tên, cái khác thấp nhất cũng là huyền châu cảnh tu vi, từ trang phục cùng đánh dấu có thể thấy được. Nam vực thập đại đỉnh cấp tông môn người, đầy đủ đến rồi 5 cái, hơn nữa đến người đều không ít, như khoảng cách nơi đây khá xa Đan Đạo Tông, đầy đủ đến rồi 7 người. Còn toàn bộ đều là thánh thai cảnh tồn tại, cái khác tứ đại đỉnh cấp tông môn. Đến người đồng dạng không ít, nhân số ít nhất Tuyền Oanh Tông cũng tới 3 tên thánh thai cảnh tồn tại, cho tới một ít huyền châu cảnh tu sĩ, toàn bộ đều là cách nơi này địa so sánh gần trong môn phái nhỏ. Nghe tin tới rồi tham gia trò vui hơi có chút tu vi tu sĩ. Ở lần kia động tĩnh qua đi, đều có thể sáng tỏ cảm ứng được, nam vực trên bờ biển không có mãnh liệt gợn sóng tản mát ra đến phụ cận, người bình thường liền có thể nhìn thấy, giữa bầu trời mang theo một vòng màu xanh lam viên nguyệt, tỏa ra nhàn nhạt u quang, rất xa nhìn, như một vòng ở trên mặt biển, vẫn tồn tại màu xanh lam chiều dương này luôn màu xanh lam viên nguyệt. Ở bãi biển ngàn trượng trên bầu trời, ban ngày cùng trời xanh mây trắng làm bạn, buổi tối cùng ngôi sao nguyệt quang tranh huy, trước hết đến tồn tại. Kỳ thực là một ít huyền châu cảnh tu sĩ, bay đến màu xanh lam viên nguyệt phụ cận, liền có thể phát hiện vật ấy. Kỳ thực là từ trong hư không lộ ra như vậy một điểm. Phần lớn còn bỏ chạy hư không, tỏa ra kỳ dị gợn sóng. Chính là không gian rung động, trước hết đến huyền châu cảnh tu sĩ. Gan lớn hạng người, tự nhiên là dũng cảm tra xét. Ngự khí bay đến giữa không trung, đi tới màu xanh lam viên nguyệt phụ cận, vật ấy bất kể là từ trên dưới phải trái, 4 phương 8 hướng, phương hướng nào nhìn lại, đều là một tầng mấy trăm trượng to nhỏ hình tròn hờ hững màn ánh sáng. Liền như cùng là màu xanh lam thương khung một khối, có ngươi thử nghiệm tiến vào. Phát hiện rất dễ dàng liền chọc tới, lại xuất hiện thì đã ở trên bờ biển không, mấy chục hơn 100 trượng một nơi nào đó, trực tiếp vỡ ra được, liền tàn hồn đều sẽ không lưu lại nửa điểm, đáng sợ như thế màu xanh lam viên nguyệt. Ở tiêu diệt mấy chục người sau, lại không người dám thử nghiệm, coi như là trong môn phái nhỏ. Đi tới thánh thai cảnh tồn tại, ở dùng các loại linh thú pháp bảo thử nghiệm sau khi, cũng không dám ở manh động, vẫn đợi được thập đại đỉnh cấp tông môn có người đến. Những người khác mới ôm một chút hy vọng, nhưng cuối cùng kết quả là, vẫn cứ không thể làm gì sau đó, người càng tụ càng nhiều. Đại gia từng người nghĩ biện pháp đi ngang qua, dài đến 1-2 tháng thương thảo sau, mới lấy ra biện pháp khả thi, đến người vô dụng, bị toàn bộ đánh đuổi, chỉ để lại hơn 100 cái người hữu dụng, bắt đầu bố trí phức tạp trận pháp, lại dùng thủ đoạn đặc thù công kích màn ánh sáng màu xanh lam. Quá trình này lại là cực kỳ dài lâu, nhưng phía sau hiệu quả rất rõ ràng. Màn ánh sáng màu xanh lam dần dần nổi lên sóng gợn. Hơn nữa cuối cùng biến thành chỉ có một phương hướng mới có thể nhìn thấy, trung gian ra một đảo thâm lam khe hở, từ bắt đầu một điểm, từ từ kéo dài, đạt đến 3-4 trượng khoảng cách, thoáng như một đao loan nguyệt, đã có thể chứa đựng người thông qua mặt sau các đại môn phái. chủ yếu là ngũ đại đỉnh cấp môn phái. Trải qua một phen thương nghị, từng người lưu lại nửa dưới nhân thủ, ở bên ngoài nhìn, mặt khác một nửa người, tiến vào bên trong kiểm tra như đan đạo tông đến rồi 7 người. Có điều cuối cùng 3 người tiến vào bên trong, Cầu Ngự Hiên, Triển Cổ Thông, Viên Phà Ấn có thể người số 1 thử nghiệm, còn Bình Yên Vô Sự sau, cái khác có thể tiến vào người, tự nhiên dồn dập không cam lòng lạc hậu, từ 3-4 trượng trong khe hở nối đuôi nhau mà vào, tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu. Như trước mắt loại này tồn tại, không phải tàn tạ không gian, chính là một ít động thiên phúc địa, thậm chí là dị vực giới nhập khẩu, ngược lại là cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Bên trong hay là linh dược đông đảo, linh thạch linh mạch vô số, càng có một ít đại năng lưu lại bảo tàng, nhưng cũng có thể là tà ma nơi, mạnh mẽ yêu thú sao có điều ở đây tu sĩ. Đều là có trong mắt hạng người, có thể thông qua kinh nghiệm cùng nghe đồn, để phán đoán trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam, đến cùng là cái nhân vật gì, mặc dù nói không phải 100% chuẩn xác, nhưng cũng là có 7-8 phân nắm đến đi vào người, đều sau khi tiến vào, thủ ở người bên ngoài, đều từng người cảnh giác lên, dù sao các đại môn phái đều tình nguyện đối phương tổn thất những người này tay hơn 40 người. Tiến vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trong sau, chỉ là một bừng tỉnh, liền xuất hiện ở một mảnh trên mặt biển, nếu không là cảm ứng được phả vào mặt rồi rào cực điểm linh khí, tất cả mọi người muốn cho rằng bọn họ chỉ là bị truyền tống đến nam vực phía nam trên mặt biển mà thôi. Có thể trước mắt hoàn cảnh, bất kể là ngoại giới hiếm thấy linh khí nồng nặc, vẫn là tinh khiết cực điểm biển rộng, cùng với sáng sớm giống như bầu trời, đều nói rõ nơi đây tuyệt đối không phải ở Trường Sinh Châu các môn phái người vừa phát hiện cái này. Tình hình, đều không khỏi mừng thầm, xem ra thật là không có có đến sai chỗ, từ như thế linh khí nồng nặc đến xem. Bên trong không gian này linh vật tuyệt đối sẽ không ít. Chính là không biết có hay không mạnh mẽ yêu thú tồn tại, nhưng có người trong biển diện tra xét một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ động vật biển sau, mấy người yên lòng, một nhóm người khác nhưng càng thêm cảnh giác lên, ở nhận ra được tiến vào màu xanh lam vết nứt không gian phi thường ổn định sau, tất cả mọi người đều phân môn phái, hoặc là đoàn thể nhỏ từng người tản ra. Ngự khí ở trên mặt biển bay trốn ra chỉ là cũng không lâu lắm. Tất cả mọi người đều phát hiện, chu vi tất cả đều là sóng lớn mãnh liệt nước biển. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, có điều nơi này linh khí mức độ đậm đặc vẫn có khác nhau rất lớn. Tất cả mọi người đều phát hiện, hướng về một cái hướng khác, linh khí càng ngày càng dày đặc, bọn họ tiến vào địa phương, linh khí cũng có thể sánh ngang bọn họ các đại tông môn tu luyện phúc địa. Không nghĩ tới còn không phải không gian này linh khí nồng nặc nhất địa phương, tất cả mọi người đều có chút âm thầm kinh ngạc lên. Nơi này đến cùng là cái nơi nào, nhưng nếu vẫn không có gặp phải nguy hiểm, tự nhiên là không có ai lùi về sau, dồn dập hướng về linh khí dần dần nồng phương hướng bay trốn đi. Những người này bay trốn đến nhanh nhất người cũng đầy đủ dùng 2 canh giờ mới nhìn thấy một mảnh xanh miết lục địa xuất hiện ở mặt trước hải thiên đụng vào nhau địa phương. Trên đường đi, ngoại trừ sóng lớn thao thiên ở ngoài, không có ngộ đến bất kỳ sinh linh, càng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đến lúc này, phần lớn đều yên tâm đến, đối với linh khí nồng nặc nơi càng là chờ mong, có điều số rất ít cảnh giác hạng người trái lại bất an lên, càng là bình tĩnh không có gì lạ, e sợ càng là giấu giếm sát cơ hơn nữa bay trốn phương hướng. Linh khí mức độ đậm đặc đã vượt qua ngoại giới tuyệt đại đa số địa phương, coi như có thật nhiều linh vật, e sợ cũng là phúc họa tương y. Người phía sau cũng dần dần phát hiện, hải thiên đụng vào nhau chân trời, xuất hiện một tảng lớn lục địa, xem ra xanh một mảnh, như một khối bất quy tắc phỉ thúy đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.